Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 257 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Và cũng xin chúc mọi người có một kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 thật vui vẻ và hạnh phúc bên bạn bè và người thân của mình. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 257 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1376. Thanh niên này ra giá cũng cực kỳ khôn khéo, chỉ tăng thêm 10.000 mà thôi, dường như chỉ là không muốn phá quy củ đấu giá của tù bảo lâu. Chẳng những có rất nhiều võ giả không ngừng đoán thân phận hắn, ngay cả Nhậm Thiên Thụy luôn vững như núi cũng khẽ nhíu mày, nghi ngờ nhìn về hắn quan sát, âm thầm đoán người này rốt cuộc xuất thân là gì, lại có tài sản khổng lồ như vậy. Trước mắt bao người, và già trẻ tuổi thần sắc tự nhiên, không cảm thấy có chút áp lực hay lo lắng gì, khiến người khác không khỏi nhìn với cặp mắt khác. Lục Diệp. Trong phòng ất số 13, mi mắt của Dương Khai co rút, nhìn chăm chăm thanh niên ra giá trong đại sảnh, ánh mắt không dám tin. Khiến Dương Khai khiếp sợ, không phải là người này sẽ đến tham gia hội đấu giá. Lưu Vân Cốc tuy rằng không tính là thế lực lớn, nhưng nói ra sao cũng là một tông môn. Lục Diệp này thân là thiếu chủ của Lưu Vân Cốc, đương nhiên có tư cách tiến vào tụ bảo lâu. Nhưng hắn không có may mắn có được một sương phòng độc lập như mình, chỉ có thể chen lấn trong đại sảnh. Điều khiến Dương Khai khiếp sợ chính là cánh tay hắn. Thời khắc này nhìn qua, hai cánh tay của Lục Diệp hoàn hảo không chút hư tổn, không có thiếu hụt bất kỳ thứ gì. Điều này sao có thể chứ? Nội tâm của Dương Khai kinh hô, hắn nhớ rất rõ. Lúc đó tại Lưu Viêm Sa Địa, khi cùng Lục Diệp này tranh đoạt hồng chức thai, mình quả thật chém đứt một tay của hắn ta. Rốt cuộc đối phương lại trốn chạy được, nhưng tình cảnh lúc ấy rõ ràng ngay trước mắt Dương Khai tuyệt đối sẽ không nhớ nhầm. Nhưng giờ đây tay cụt của Lục Diệp không biết tại sao lại dài trở ra, xét từ màu sắc trên cánh tay không phải là tay giả hoặc là thứ khác, rõ ràng là cánh tay thật, có thịt có máu. Hắn làm sao mà làm được chứ? Dương Khai ngây người ngay tại chỗ, đứt tay mọc lại, chuyện như vậy chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Đừng nói võ giả thánh vương cấp nhỏ bé như Lục Diệp, đến ngay cả hư vương cấp cũng không làm được trình độ này. Dương Khai chợt phát hiện bản thân mình có chút đánh giá thấp tên Lục Diệp quỷ dị này. Chỉ xét từ việc hắn có thể làm cho cánh tay cụt có thể mọc lại, người này chính là một kẻ có bí mật rất lớn. Người này, ngay lúc Dương Khai không hiểu được, Dương Viêm bỗng nhướng mày chỉ vào Lục Diệp bên dưới, trong con người xinh đẹp lộ ra như có điều suy nghĩ. Làm sao? Dương Khai quay đầu nhìn nàng. Không biết vì sao ta cảm thấy hắn rất đáng ghét. Dương Viêm chậm rãi lắc đầu, gương mặt xinh đẹp tràn đầy hồ nghi. Nhưng là ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Người vừa rồi gọi hắn là Lục Diệp có ân oán gì với hắn sao? Có. Nhưng ta không biết vì sao, người này trong Lưu Viêm Sa Địa muốn đưa ta vào chỗ chết. Dương Khai hừ nhẹ một tiếng, ân oán của hắn và Lục Diệp quả thực không thể nào giải thích. Đối phương không duyên không cớ ra tay với mình, hơn nữa không chết không thôi. Dương Khai tự hỏi, trước khi đi Lưu Viêm Sa Địa, bản thân vốn không từng quen biết với Lục Diệp này, dù là trong Lưu Viêm Sa Địa cũng là lần đầu gặp mặt. Cẩn thận người này một chút, hắn dường như rất là nguy hiểm đó. Dương Viêm lên tiếng nhắc. Ta biết. Chuyện này Dương Viêm không nói, Dương Khai cũng hiểu rõ. Chỉ là Lục Diệp lấy đầu ra nhiều thánh tinh tham gia đấu giá trữ Linh Châu.

dù Lục Diệp vì sao nhắm vào mình, nhưng nếu hắn không hướng về mình ra tay, vậy hắn chính là kẻ địch của mình. Giờ này Lục Diệp tự tìm phiền toái, Dương Khai đương nhiên mừng rỡ đứng ngoài quan sát. Trong lòng ước gì hắn chết sớm một chút thì tốt. Mà Lục Diệp lúc này cũng rất cao cường, đối mặt với những thứ kia, rất nhiều người không kìm được nhìn chăm chú. Nhưng hắn vẫn thản nhiên như thường, ngồi trong đại sảnh, không cố ý rời đi trước, dường như còn muốn tiếp tục tham gia đấu giá. Theo thường vật đấu giá bị bán ra, hội đấu giá cũng dần dần đến gần cuối. Trong lòng Dương Khai không khỏi nôn nóng, hắn vẫn luôn chờ, chờ thứ mình muốn kia xuất hiện. Nhưng chờ đến thời khắc này cũng không có chút dấu vết, đương nhiên lòng nóng như lửa đốt. Sợ rằng tụ bảo lâu bất ngờ đổi ý, rút vật kia ra gọi danh sách vật đấu giá. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tụ bảo lâu nếu đem hình ảnh in trên thiệp mời phát ra bên ngoài diện rộng, sẽ không thể làm như vậy. Nếu thật làm như vậy, danh dự kia của tụ bảo lâu cũng sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Đang nghĩ ngợi, trên đài cao phía bên dưới, có một nữ tử cung trang nâng khay ngọc đi lên. Mặc dù vật đấu giá bị miếng vải đỏ che khuất, nhưng khi thần thức của Dương Khai quét qua, thần sắc vui mừng, vội vàng ngồi thẳng lên, hai tay xoa xoa. Thứ mình chờ rốt cuộc đã xuất hiện rồi. Cùng lúc này trong các sương phòng đều có từng đạo thần niệm quét qua. Rất nhanh, các võ giả trong đại sảnh đều châu châu ghé tai. Nguyên nhân không gì khác, vật đấu giá xuất hiện lần này dường như có chút không tầm thường. Nữ tử cung trang nâng khay ngọc xuất hiện, mọi người đều cảm thấy một cổ kinh khí vô hình tản phát ra từ đó, như lưỡi dao sắc bén cắt qua da thịt mình. Rốt cuộc là thứ gì lại làm được như thế? Mọi người không khỏi tò mò quan sát, âm thầm mong đợi. Nhậm Thiên Thụy thấy như vậy, rất hài lòng với phản ứng của mọi người. Thu gấp quạt, cắm vào cổ áo sau gáy rồi cười kha kha nói. Vật đấu giá tiếp theo mặc dù không phải là vạn năm không gặp, nhưng cũng là bảo vật cực kỳ khó tìm. Cụ thể là gì? Cho Nhậm Mỗ xin giữ kín. Nhậm Mỗ chỉ có thể nói đây là một thứ vật liệu. Đối với tiền bối tu luyện công phu đặc thù mà nói là có tác dụng vô cùng to lớn à. Bớt dài dòng đi, mau cho lão phu xem rốt cuộc là gì. Trong một sương phòng bao số giáp truyền đến một giọng già nua mà uy nghiêm. Giọng nói có chút nôn nóng, từ hồ rất để ý đến vật đấu giá này. Dương Khai nghe, nhướng mày âm thầm cảm thấy buông nắm lấy vật đấu giá này, chỉ sợ chuyện không có đơn giản. Là tiền bối kim thạch của ma huyết giáo sao? Tiền bối đừng có vội, vạn bối đây sẽ cho người nhìn rõ. Nhậm Thiên Thụy nói một câu, vạch trần thân phận người nói chuyện, lúc này mới đưa tay mở tấm vải ra. Trong giây lát, một luồng sáng vàng nở rộ cực kỳ chói mắt. Những người tại đây, những võ giả thực lực có chút thấp đều cảm thấy mắt đau xót, không tự chủ được nhắm mắt. Mà võ giả có thực lực cao cũng phải đem thánh nguyên vận chuyển đến mắt, lúc này mới đủ để thấy được thứ gì bên trong ánh sáng. Dương Khai đồng thời cũng nheo cặp mắt, sau khi thấy rõ thứ trong kim quang, vui mừng khôn xiết, cực kỳ hưng phấn. Chương 1377. Đặt trên khay ngọc, một khối lớn chừng nắm tay, bề mặt lồi lõm, toàn thân màu vàng ròng, không biết là khoáng thạch gì. Khiến người ta khiếp sợ chính là hoa văn trên bề mặt lưu động, rõ ràng bị cao nhân hạ cấm chế, cản trở khí tức biểu lộ. Dù vậy, mọi người tham dự hội đấu giá đều có thể tin tưởng cảm nhận ra. Từ trong khoáng thạch kia xuyên ra từng đạo kinh khí sắc bén như kiếm. Có cấm chế phong ấn còn như vậy, nếu là giải cấm chế kia ra thì còn đạt đến trình độ nào? Các võ giả có thực lực hơi thấp một chút, căn bản đừng mơ đến gần khối khoáng thạch này. Vật này không tầm thường, người có khả năng nhận biết được lại là số ít. Mọi người chỉ biết vật như vậy tuyệt đối là bảo vật khó có. Chẳng trách tụ bảo lâu đem nó đặt ở hồi sau của hội đấu giá. Đây được coi như là vật phẩm áp trục. Được rồi, được rồi. Kim Mỗ gian khổ tìm kiếm hơn nửa đời người không có kết quả, không ngờ hôm nay lại thấy được ở nơi này. Tụ bảo lâu tụ hợp bảo vật thiên hạ, đúng là danh bất hư truyền. Trong phòng bao ma huyết giáo số giáp, cường giả tên là Kim Thạch cười ha ha, dường như rất hài lòng đối với khối khoáng thạch này, dáng vẻ như nhất định phải có. Người muốn thứ này sao? trong sương phòng ất số 13, Dương Viêm nghi hoặc liếc nhìn Dương Khai. Biểu hiện của Dương Khai rõ ràng cũng khá là kích động, Dương Viêm làm sao không nhìn ra ý nghĩ của hắn chứ? Đúng như vậy, Dương Khai khẽ gật đầu. Dương Viêm ồ một tiếng không hỏi xem Dương Khai muốn vật này làm gì. Nữ tử tên là Thanh Trì nghe, đuôi lông mày cũng nhích lên, hiện ra sắc mặt vui mừng, nhưng rất nhanh lo lắng nói. Nhưng mà tiền bối à, kiêm trưởng lão của Ma Huyết Giáo dường như cũng rất muốn. Là đấu giá thôi, người trả giá cao thì được chứ. Dương Khai tuét miệng cười, hắn lần này mang đến 70 triệu thánh tinh, không sợ vượt không qua kim thạch kia. Dù sao lúc đấu giá trước đó, bên Ma Huyết Giáo đã nhiều lần ra tay, tiêu tốn cũng không ít. Thanh Nhi ôn tồn gật đầu, lên tiếng nói. Vậy thì chúc tiền bối khai cờ đắc thắng nha. Nhờ lời tốt lành của ngươi. Dương Khai toét miệng cười, hắn đương nhiên biết tiểu nha đầu khẩn trương vì cái gì. Thật sự là bởi vì nếu mình tham gia đấu giá mà có thể mua thành công vật phẩm này, bản thân nàng là người phụ trách tiếp đón mình, có thể nhận được chút phần thưởng của tụ bảo lâu. Phần thưởng này có quan hệ trực tiếp đến giá tiền mà mình đưa ra. Trước mình luôn án binh bất động, không mua bất cứ thứ gì, thiếu nữ đương nhiên không nhận được phần thưởng. Nhưng nếu mình mua vật này, phần thưởng tụ bảo lâu cho nàng tuyệt đối có thể cho nàng tiêu xài trong thời gian dài. Chuyện này cũng là do Thanh Nhi nói ra, Dương Khai cũng không cố ý đi tìm hiểu. Tiểu nha đầu phục vụ rất chu đáo, cũng rất là chuyên tâm. Dương Khai đương nhiên không nghĩ ngợi khi nàng nhận được điều tốt. Thử cho lão phu mắt vùng về, vật quỷ này rốt cuộc là gì? Kim lão quỷ, người sao thất lễ như vậy? Trong một phòng bao khác truyền đến một giọng nói xa lạ, thấy trong lời nói của hắn dường như không biết khối khoáng thạch này. Cũng không phải là người ta kiến thức nông cạn, thật sự là trong tinh vực, các loại vật liệu quá nhiều. Hơn nữa khối khoáng thạch này cũng là vật cực kỳ quý hiếm. Vốn dĩ bình thường không nhìn thấy, kim thạch có thể biết, cũng là bởi vì tu luyện công pháp đặc thù cần loại khoáng thạch này mới chú ý tìm hiểu tỉ mỉ. Cũng chỉ có Dương Viêm kỳ quái này mới biết, thuộc lòng các loại khoáng vật như trong lòng bàn tay. Nhưng người như vậy dù sao cũng là số ít. Kim tiền bối có kích động cũng không thể nào tránh được. Dù sao khối huyền kim này rất có ích lợi đối với việc tu luyện kim thiền cực ma quyết. Có huyền kim này tương trợ, ngày thần công đại thành mà kim tiền bối mong chờ sắp tới rồi. Nhậm Thiên Thụy sợ người khác không biết nội tình, vội vàng lên tiếng. Huyền kim? Người vừa nói trước đó nghe tên này dường như nhớ ra điều gì, không khỏi kinh hô. Nhậm tiểu tử, người đấu giá thì đấu giá đi, nhắc đến kim thiền cực ma quyết của lão phu mà làm gì? Kim Thạch rất căm tức, hắn đương nhiên hiểu rõ dụng ý ác độc của Nhậm Thiên Thụy. Nếu là ở nơi khác, hắn ta nhất định ra tay dạy dỗ. Nhưng nơi này dù sao cũng là tụ bảo lâu. Mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng không thể nào không dằn lòng xuống. Bị đối phương nhắc đến như vậy, khó khăn gặp phải khi mình muốn bắt lấy khối huyền kim này, sợ rằng sẽ tăng thêm rất nhiều. Dù sao kẻ địch của Ma Huyết Giáo cũng không ít. Những người đó cũng sẽ không trơ mắt ra nhìn mình mua mất huyền kim thần công đại thành. Tiền bối bớt giận a, vạn bối đúng là nhiều lời rồi. Nhậm Thiên Thụy dường như cũng biết mình nói sai, dáng vẻ như biết lỗi, khom mình chắp tay thi lễ. Nhưng lời nói ra rồi như nước hất ra ngoài, nào có thể thu hồi. Che giấu dưới vẻ bề ngoài đang hết sức lo sợ, trong đáy mắt lại có chút đắc ý. Đối với tụ bảo lâu mà nói, huyền kim được ai mua đều không thành vấn đề, chỉ cần có thể bán ra với giá cao. Bớt xàm ngôn đi, nhanh đấu giá đi. Kim Thạch có chút không kiên nhẫn, hung hăng thúc giục. Dạ vâng. Nhậm Thiên Thụy cười ha ha, quạt trên tay chỉ vào huyền kim, cất cao giọng nói. Một khối huyền kim thượng hạng, nặng 1 cân 2, giá quy định 5 triệu thánh tinh. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 100 ngàn. Xin mời chư vị ra giá. 10 triệu. Nhậm Thiên Thụy vừa dứt lời, giọng của Kim Thạch liền vang lên, hơn nữa trực tiếp đem giá tăng lên gấp đôi, thể hiện rõ quyết tâm và quyết đoán hắn phải lấy bằng được khối huyền kim này. Dù sao hắn cần khối huyền kim này đã không còn là bí mật, ra tay dứt khoát phong khoáng vạn phần, không cần úp mở vòng vo. Nếu là vật liệu luyện khí khó có được như vậy, kim cốt thuận của lão phu đúng lúc cần dùng. 10.100.000. Giọng của Mạc Tiếu Sinh chiến thiên minh vang. Lão phu cũng đến góp phần náo nhiệt. 10.500.000. Thành bằng huyên của Lôi Đại Tông dường như không chịu cam lòng yếu thế. 11.000.000. Một sương phòng khác vang lên một giọng khàn khàn, nghe giọng lại là một lão bà. 12.000.000. Trong phòng bao ma huyết giáo, Kim Thạch sắc mặt xanh mét, biểu hiện cực kỳ khó coi. Tuy rằng hắn biết ma huyết giáo gây thù hằn nhiều, mình muốn mua lấy khối huyện kim này chắc chắn khó khăn trùng trùng lớp lớp, nhưng không nghĩ tới bên mình vừa ra giá, bên kia liền có 5-6 người đi theo. Hơn nữa 5-6 người này không ai thân phận dưới hắn, tu vi cảnh giới không yếu hơn hắn. Hắn dù muốn lấy thế đè người cũng không có khả năng. Trong lòng tức giận, nổi giận quát một tiếng. 20.000.000. Kim huynh khí phách lớn, nhưng chỉ là 20.000.000 nhỏ nhoi mà muốn có được khối huyền kim này sao? Kim huynh có phải chưa tỉnh ngủ hay không? Lão thân ra giá 25.000.000. Lão bà kia châm chọc một câu, lại tăng giá tiền thêm 5.000.000. Nhưng giá tiền này chỉ duy trì trong một hơi thở, liền sinh ra giá mới cao hơn giá này. Điều này cũng không lạ, huyền kim thật sự quá khó có. Nhậm Thiên Thủy lúc trước giới thiệu nó cũng không quá khoa trương. Loại vật liệu này chính là thứ tốt vạn năm khó gặp, bất luận là dùng để luyện khí hay dùng để tu luyện công pháp đặc thù đều có tác dụng to lớn. Trong lúc này, bên trong đại sảnh đấu giá liên tiếp vang lên tiếng ra giá, hơn nữa mức giá tăng lên khiến vô số người sợ hết hồn, âm thầm nghĩ, không hổ là xuất thân từ các thế lực lớn. Những thánh tinh này đủ để cho một tiểu tông môn nhỏ, tiểu gia tộc nhỏ phát triển không cần lo. Nhưng bọn họ chỉ vì tranh đoạt một khối vật liệu nhỏ mà thôi. Trong sương phòng ất số 13, Dương Khai luôn im lặng, cũng không tham dự cạnh tranh. Bởi vì hắn biết giá tiền hiện nay không phải là giá sau cùng, dứt khoát không đi lãng phí khí lực, im lặng chờ đối thủ cạnh tranh của mình tự rút lui. 40.000.000. Giọng Kim Thạch một lần nữa vang. Đấu giá huyền kim làm cho cả hội đấu giá trở nên náo nhiệt, nhưng vẫn chưa đi đến hồi kết. Sau khi đưa ra giá tiền này, Kim Thạch nói: "Chư vị, khối huyền kim này đối với Kim Mỗ quả thật có công dụng rất lớn. Nếu là chư vị nguyện ý bỏ thứ yêu thích, Kim Mỗ khắc ghi trong tâm khảm, sau này đích thân tự mình đến cửa nói lời cảm tạ." Đấu giá đến lúc này lại không có ai nguyện ý khước từ, trong lòng của Kim Thạch cũng không ngừng lo âu. Mắt nhìn thấy giá tiền liên tiếp tăng, dường như sắp vượt qua mong muốn của bản thân, hắn không thể không lên tiếng nói một câu. Lời vừa ra, tiếng kêu giá của Chiến Thiên Minh cùng Lôi Đài Tông quả nhiên dừng, dường như là Thành Bằng Huyên cùng Mạc Tiếu Sinh đang tính toán lợi và hại bên trong. Một lúc sau, Mạc Tiếu Sinh cười hà hả, cất cao giọng nói: "Nếu Kim huynh đã nói như vậy, vậy Mạc Mỗ đành buông tay. Dù sao, loại vật liệu này cũng vẫn chưa có luyện khí sư nào hoàn toàn luyện hóa. Dùng trên kim cốt thuận của lão phu có chút phí của trời." Ngay sau đó, những cường giả khác luôn tham gia đấu giá cũng bày ra nguyện ý rút lui. Cũng không phải nói thể diện Kim Thạch đủ lớn, chỉ là mọi người đều nhìn ra, Kim Thạch nhất định phải có được huyền kim này, tiếp tục liều mạng với nhau sẽ chỉ làm lợi cho Tụ Bảo Lâu. Tiểu tử Nhậm Thiên Thụy này đứng trên đài đấu giá, khóe miệng nhanh chóng kéo đến mang tai. Chỉ bằng rút tay cho Kim Thạch một ân tình. Huống hồ, nhóm người này mua khối huyền kim này quả thực công dụng không lớn. Tuy rằng cấp bậc của nó cực cao, nhưng cũng không có luyện khí sư có thể phát huy tác dụng của nó. Cấp bậc cao thì có ích lợi gì? Thấy như vậy, gánh nặng trên vai của Kim Thạch được giải tỏa, miệng nói lời cảm ơn không dứt. Kim lão quỷ, người muốn huyền kim này có đại dụng, lão thân chẳng lẽ là mua để chơi sao? 41.000.000. Giọng lão bà lại tiếp tục vang, không chút nể mặt Kim Thạch. Phong bà tử, ngươi muốn huyền kim làm gì? Ngươi nếu không nói rõ, lão phu không để yên cho ngươi. Kim Thạch giận dữ, những người khác đều dễ nói chuyện, duy nhất chỉ có Phong bà tử muốn cùng mình tranh đoạt, đã không thể nào nhịn được rồi, lúc này mới bộc phát. Lão thân sợ ngươi ư? Phong bà tử kia dường như tinh khí cũng không tốt, nghe uy hiếp như vậy lập tức trả lời một cách mỉa mai. Trong hai phòng giáp lớn, uy thế cường giả phản hư cảnh tầng 3 thoải mái thể hiện bạc kiếm dương cung, có lời không hợp liền muốn cố ý đánh nhau. Hai vị à, nơi này là tụ bảo lâu, xin hai vị bớt phóng túng một chút. Trong hư không bỗng vang lên một giọng nhàn nhạt, nghe thấy thanh âm này, Phong Bà Tử cùng Kim Thạch đều hơi biến sắc, dường như nhớ ra điều gì, thu hết khí thế phong túng của bản thân. Võ giả trong đại sảnh lúc này mới thở phào, trên gương mặt vẫn thể hiện sự sợ hãi trong lòng. Đứng trên đài cao, Nhậm Thiên Thụy không khỏi lau mồ hôi. Tuy nói hội đấu giá tụ bảo lâu chưa từng xảy ra sơ sót, nhưng nếu hai người thật sự đánh nhau tại đây, đó cũng không phải là điều gì tốt lành. Nghĩ một chút, bèn lên tiếng. Kim tiền bối đừng vội tức giận. Phong tiền bối nếu như tham gia đấu giá, vậy chắc chắn là có dụng ý cần dùng rồi. Cần dùng làm gì? Kim Thạch hừ lạnh một tiếng, đương nhiên sẽ không dễ dàng tin. Nhậm Thiên Thụy mỉm cười, lên tiếng nói. Theo vãn bối biết, Kim sư Lùi Văn Thú chung sống nửa đời với Phong tiền bối, có lẽ cũng đã tới lúc lên cấp rồi ư. Chương 1378. Kim sư Lùi Văn Thú. Tiếng kinh hô của trưởng lão Kim Thạch của Ma Huyết Giáo vang lên, dường như còn có chút sợ. Các cường giả trong các sương phòng lớn khác đều nhướng mày, dường như Kim sư Lùi Văn Thú có lai lịch rất lớn. Thành Nhi, vị Phong tiền bối này xuất thân ra sao? Kim sư Lùi Văn Thú là yêu thú cấp bậc gì? Người có biết không? Dương Khai nhìn thiếu nữ đứng cúi đầu bên cạnh lên tiếng hỏi. Thành Nhi hé miệng cười dịu dàng đáp. Xin trả lời tiền bối, vị Phong tiền bối này là trưởng lão của Vạn Thú Sơn. Kim sư Lôi Văn Thú chính là yêu thú bản mệnh có liên quan đến tính mệnh của Phong tiền bối. Nghe nói Kim sư Lôi Văn Thú này chính là dị chủng thượng cổ, là một yêu thú bậc 9. Bàn về thực lực, đại khái tương đương với cường giả phản hư cảnh tầng 2. Phong tiền bối cũng là tu vi này, nhưng nếu hợp lực đối kháng với địch nhân cũng sẽ không yếu hơn chư vị tiền bối tầng 3. Vạn Thú Sơn ừ. Dương Khai cau mày, hắn đã sớm biết trên U Ám Tinh có thế lực sử dụng yêu thú nô dịch, chính là Vạn Thú Sơn. Khi đó tại Lưu Viêm Sa Địa còn đánh nhau giáp mặt với đệ tử Vạn Thú Sơn. Tông môn này dường như khá gần Lưu Ly Môn, hai thế lực lớn này cũng có xung đột. Về yêu thú bản mệnh mà Thanh Nhi nói, Dương Khai cũng từng nghe. Phương thức tu luyện của Vạn Thú Sơn này so với võ giả khác có chút không giống nhau. Mỗi một đệ tử Vạn Thú Sơn đều có một yêu thú bản mệnh của mình, thực lực bản thân sẽ tăng lên cùng thực lực yêu thú. Hơn nữa, nếu như yêu thú lên cấp thì võ giả là chủ nhân kia cũng sẽ có được tương trợ cực lớn, thậm chí có thể mượn cơ hội lần này đột phá ràng buộc của chính bản thân mình. Theo Thanh Nhi nói, Phong Bà Tử này đã là tu vi phản hư cảnh tầng 2. Nếu như Kim sư Lôi Văn Thú của bà ta có được phụ trợ của Huyền Kim, vậy thì rất có khả năng thực lực tăng lớn. Bà ta là chủ nhân có thể đột phá đến phản hư cảnh tầng 3. Đến lúc đó, một người một thú liên thủ, e rằng một phản hư cảnh tầng 3 bình thường đều không phải là đối thủ của bà ta. Đối với điều này, Dương Khai lập tức hiểu rõ Phong Bà Tử này tại sao muốn tranh đoạt Huyền Kim cùng với Kim Thạch, không khỏi có chút đau đầu. Bất luận là Phong Bà Tử hay Kim Thạch đều là người có nhu cầu lớn đối với Huyền Kim, muốn bọn họ từ bỏ cũng chỉ có thể dựa vào tài lực mà áp chế. Nhậm tiểu tử, tụ bảo lâu các ngươi xem ra không chỉ thu thập bảo vật của thiên hạ, mà từ bao giờ phụ trách tìm hiểu tin tức và truyền tin chứ? Trong giọng nói của Phong Bà Tử xen lẫn tức giận, rõ ràng bởi vì Nhậm Thiên Thụy một lời vạch trần nguyên nhân bà ta cần Huyền Kim. Đứng trên đài cao, Nhậm Thiên Thụy cười khan một tiếng, cũng không dám nói thêm. Dù là như vậy, lão phu cũng không dễ dàng dừng tay. Đầu xúc sinh như ngươi cần Huyền Kim, lão phu càng cần 42 triệu. Phong Bà Tử còn chưa kịp tăng giá, từ sương phòng bên kia bỗng truyền đến một tiếng cười nhẹ tràn đầy mùi vị dụ dỗ. Vạn bối cũng tới tham gia náo nhiệt, 43 triệu. Dương Khai biểu hiện ngây ra, ngay sau đó khóe miệng hơi nhếch, lộ ra một nụ cười quái dị. Không gì khác, thanh âm đa giá mà hắn nghe được bất ngờ chính là Doãn Tố Điệp của Lưu Ly Môn. Nàng tại chỗ này cũng không lạ, đại nhiên lần trước lúc đến Long Huyệt Sơn có nói với Dương Khai Doãn Tố Điệp chính là người đứng đầu phụ trách giám thị động tĩnh của Đế Uyển. Nàng hiện tại dám ra giá chắc là cũng nhận được chỉ thị của trưởng bối. Dù sao Lưu Ly Môn và Vạn Thú Sơn từ trước tới nay không hòa thuận, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Phong Bà Tử chụp lấy Huyền Kim, thực lực tăng mạnh, là một cơ hội tốt. Dương Khai vốn đang suy nghĩ khi nào ra giá mới không khiến người khác chú ý. Đoạn Tối Điệp này lại cất tiếng ra giá cũng là giúp hắn một việc. Nghĩ tới đây, không chút do dự theo vào. 50 triệu. Trong đại sảnh đấu giá lập tức truyền ra tiếng huyên náo. Bên trong sương phòng, nữ tử Thanh Nhi mắt càng đẹp, hiện ra ánh mắt kinh ngạc nhìn về Dương Khai. Dường như nàng không nghĩ đến tài lực Dương Khai lại hùng hậu đến như vậy. Hai thanh âm xa lạ tham gia đấu giá khiến không khí vốn dĩ có chút khẩn trương có vẻ càng thêm biến hóa. Được, được lắm. Phong Bà Tử cắn răng nghiến lợi, hừ lạnh một tiếng nói. Thật là thú vị, dù là mèo hay chó cũng dám tranh đoạt thứ này rồi. Không sợ mình có tiền đưa ra mà không có mạng thu về hay sao? Ý uy hiếp trong giọng nói rất lớn. Nhậm Thiên Thụy đứng trên đài cao, sắc mặt xa xầm, vô cùng âm hàn. Tụ Bảo Lâu tổ chức hội đấu giá nhiều lần như vậy, tuy rằng mỗi lần đấu giá đều có cường giả vì tranh đoạt vật đấu giá mà lửa giận ngút trời, thậm chí sau đó còn ra tay đánh nhau, dẫn đến bỏ mạng. Nhưng thật sự vẫn chưa có một ai dám đưa ra uy hiếp trước mặt mọi người như vậy. Dù sao, lời nói như thế này cũng là một loại miệt thị đối với uy nghiêm và danh dự của Tụ Bảo Lâu. Hắn trầm giọng nói. Phong tiền bối, lời như vậy Tụ Bảo Lâu ta chỉ muốn nghe một lần. Nếu có lần sau, Vạn Thú Sơn sẽ bị liệt vào tông môn không được hoan nghênh đến Tề Lâu. Xin tiền bối nghĩ kỹ cho. Nhậm Thiên Thụy tuy rằng tu vi không cao, nhưng thời khắc này hắn chính là đại diện cho Tụ Bảo Lâu. Lời nói ra đương nhiên là có chút giá trị. Phong Bà Tử dường như cũng ý thức được lời mình vừa ra có chút không ổn. Nghe vậy cười khà khà, giọng khàn khàn đáp. Nhậm tiểu tử, ngươi không cần lo. Lão thân chỉ là đùa thôi. Đâu giá mà, đương nhiên là chuyện ngươi và ta cùng tình nguyện. Đúng như vậy. Trên mặt của Nhậm Thiên Thụy bỗng cũng nở một nụ cười ôn hòa, quạt trên tay lay động, từ tốn nói. Vậy cũng là vạn bối đã mạo phạm, xin Phong tiền bối thứ tội cho. Đúng rồi, khối huyền kim này tiền bối còn muốn tăng giá hay không? Đương nhiên là muốn chứ, 51 triệu. 60 triệu. Dương Khai không hề nghĩ ngợi, lập tức tăng theo, chân mày không hề nhíu. Vì hắn mà nói, mục đích lớn nhất của hắn trong chuyến đi này chính là khối huyền kim này. Đương nhiên sẽ không từ bỏ, mặc dù dốc hết gia sản toàn thân cũng muốn mua cho bằng được. Đến giá tiền này rồi vẫn còn có người tranh đoạt, đó cũng là thể diện thể hiện ra tài lực, khiến người khác biết khó mà lui. Vì vậy mỗi lần Dương Khai tăng giá đều muốn giá tiền tăng lên rất nhiều. Trong sương phòng của Vạn Thú Sơn lập tức trầm xuống, dường như giá tiền này đã vượt xa ranh giới mà Phong Bà Tử có thể chịu được. Dù huyền kim cố nhiên quý giá, nhưng giá trị bản thân như vậy, số lượng 60 triệu thánh tinh thật sự là không ít. Ngược lại, kim thạch của Ma Huyết Giáo sau khi trầm ngâm một lát, lên tiếng nói. 60 triệu lẻ 100 ngàn. Nếu có giá cao hơn, vậy lão phu xin rút lui. 60 triệu cũng là giới hạn cuối mà kim thạch có thể chịu được. Trong phòng bao ất số 13, Dương Khai cười hà hả, không nhanh không chậm nói. 60 triệu lẻ 200 ngàn. Hắn chỉ tăng thêm 100 ngàn so với giá trước mà thôi. Được, được, được. Kim Thạch liên tiếp nói ba chữ được. Không ai nghe ra cảm xúc của hắn ra sao, nhưng quả nhiên không tăng giá. Điều này khiến Dương Khai không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm thấy khối huyền kim này đã gần như vào trong túi mình. Mà giá tiền như vậy, phía Tụ Bảo Lâu rõ ràng cũng cảm thấy hài lòng. Ít nhất trên mặt của Nhậm Thiên Thụy liền hiện ra nụ cười vui sướng, ngẩng đầu nhìn về vị trí phòng bao ất số 13, cất cao giọng nói. Còn vị nào muốn tăng giá hay không? Nếu không có, thì Nhậm mổ sẽ phải đếm ngược rồi. Được rồi, 60 triệu lẻ 200 ngàn lần thứ nhất. 60 triệu lẻ 200 ngàn lần thứ hai. 61 triệu. Đang lúc Dương Khai tràn đầy lòng tin, lúc chuẩn bị kêu nữ tử Thanh Nhi nhận khối huyền kim, thì trong đại sảnh bỗng vang lên một thanh âm đột ngột. Dương Khai thần sắc ngây ra, nhìn theo giọng nói, không khỏi có chút cắn răng nghiến lợi. Bởi vì hắn phát hiện, tại thời khắc mấu chốt này, hồi lên giá mới không phải là người ngoài, mà chính là Lục Diệp của

các vị không cần nghĩ nhiều. Trong lời đã mang theo ý cảnh cáo. Nghe vậy, các cường giả như bị xối chậu nước lạnh, nháy mắt tỉnh táo trở lại. Ngẫm lại cũng đúng, nếu như tin đến lệnh còn nguyên vẹn, kẻ ngu mới đưa đi nó ra, Nhàn Bùi sẽ không đem ra trước công chúng như vậy. Đã bị kích hoạt rồi, đáng tiếc, thật là quá đáng tiếc. Mạc Tiểu Sinh hết sức mất mát, than thở một hồi. Mạc lão quỷ, người còn tưởng là tin đến lệnh chưa bị kích hoạt sao? Có phải nghĩ nhiều quá hay không? Thành Bằng Huyên châm chọc. Chẳng lẽ Thành Huynh không nghĩ như vậy sao? Mạc Tiểu Sinh không để ý, sảng khoái thừa nhận. Nhưng mà Nhan Huynh, người cầm ra một cái tin đến lệnh đã vô dụng. Làm gì chứ? Có người hỏi. Nhan Bùi bình thản đáp. Tuy là tin đế lệnh đã bị kích hoạt, nhưng cũng không phải là vô dụng. Dù sao, đây là bảo vật được tự tay Tinh Không Đại Đế luyện chế. Trước không nói bên trong còn sót lại đế uy có thể cho các vị cảm ngộ, nói không chừng sẽ có thu hoạch gì. Chỉ riêng nguyên liệu của lệnh bài này, ngay cả tụ bảo lâu ta cũng không thể giám định được. Hoặc còn có người biết cách dùng khác của tinh đế lệnh. Dù là nói như vậy, nhưng giá trị tinh đế lệnh này sẽ không quá cao đi. Không biết Nhàn Huynh muốn dùng nó đổi lấy cái gì chứ? Mạc Tiểu Sinh trầm ngâm một hồi liền hỏi. Dù là tinh đế lệnh đã bị kích hoạt, nhưng vẫn có giá trị nghiên cứu rất lớn. Mạc Tiểu Sinh đương nhiên không muốn bỏ qua. Cũng có rất nhiều người cùng suy nghĩ với hắn liền phụ họa. Đúng như vậy Nhàn Huynh à, các tông môn có tiếng nói trên U Ám Tinh đều tại đây, luôn có thể tìm người được vật người cần. Không ngại thì nói ra, xem chúng ta có ai mang theo. Nếu không có, nói không chừng trong kho hàng của tông môn cũng có chứa đó. Nhàn Bùi nhàn nhạt đáp. Lão hữu của ta muốn đổi, không phải là thứ dễ tìm đâu. Nếu như thật dễ tìm, với thực lực của tù bảo lâu đã sớm trao đổi lấy chiếc tinh đế lệnh này, cần gì đưa ra hội đấu giá chứ? Cho nên tuy rằng chỗ này đông người, nhưng Nhàn Bùi vẫn không có lòng tin giúp vị lão hữu lánh đời đổi được vật cần. Cụ thể là gì? Nói ta nghe xem. Thành Bằng Huyên không kiên nhẫn. Là lưu viêm phi hỏa. Nhàn Bùi bày ra đáp án. Lại là lưu viêm phi hỏa. Thứ này đi đâu mà tìm đây? Lưu viêm sa địa mở ra từ 400 năm trước. Lần này dù mới mở mấy năm trước, nhưng không nghe có đệ tử tông môn nào may mắn lấy được nó. Đủ tiếng xì xào bàn tán hết sức ồn ào. Lại có cường giả hỏi muốn dùng những nguyên vật liệu quý giá khác để trao đổi lấy tinh đế lệnh. Cũng có người đưa ra thánh tinh để mua, nhưng lão mặt đen Nhàn Bùi lắc đầu như trống bỏi, không chịu được. Xin lỗi các vị, tinh đế lệnh này không phải vật của tù bảo lâu ta, chỉ là Nhàn Mỗ được người ta nhờ dùng trao đổi mà thôi. Đối phương nói rõ ngoài lưu viêm phi hỏa thì không cần thứ khác. Đương nhiên nếu có thể báo cho nơi nào có tẩy hồn thần thủy vậy thì cũng được. A tẩy hồn thần thủy? Nhàn Huynh không phải là đùa chứ? Có thứ này chúng ta tự hưởng còn không kịp, làm sao đem đi trao đổi một cái tinh đế lệnh vô dụng này? Rất là nhiều cường giả đều thầm bực mình, cảm thấy chủ nhân của tinh đế lệnh thật sự há mồm sư tử ngoạm. Nếu thật có lưu viêm phi hỏa đem trao đổi cũng không tính là thiệt thòi, nhưng mà tẩy hồn thần thủy nổi danh là một trong ba đại thần thủy của tinh vực, giá trị không thể nào đo lường. Có ngu mới đi ra trao đổi một chiếc tinh đế lệnh đã xài rồi. Bên trong phòng ất số 13, Dương Khai cùng Dương Viêm liếc nhau, sắc mặt đều cổ quái. Người khác không có lưu viêm phi hỏa, nhưng mà Dương Khai lại có. Bên trong lưu viêm sa địa lần trước, Dương Khai thu được tổng cộng 9 cái lưu viêm phi hỏa. Ngoài bản thân dùng mấy cái, cho Dương Viêm 2 cái, thì vẫn còn thừa 3 cái. Vốn Dương Khai muốn chờ thời gian đem luyện hóa, tăng cường uy lực thần thức hỏa, nhưng mà vẫn mãi bận chuyện khác. Không ngờ lúc này lưu viêm phi hỏa lại phát huy tác dụng. Nói đến tinh đế lệnh, Dương Khai không hề xa lạ. Trong tay hắn có 2 cái, một cái là của quỷ tổ cường giả hư vương cảnh cho, một cái khác lấy được trong lưu viêm sa địa. Có điều chiếc mà quỷ tổ đưa cho là nguyên vẹn chưa kích hoạt. Chiếc lấy được trong lưu viêm sa địa cũng giống chiếc trên tay của Nhan Bùi. Thần thông của Tinh Không Đại Đế phong ấn bên trong đã không còn. Có nên đổi hay không đây? Dương Khai lẩm bẩm có vẻ do dự. Nếu như trao đổi hắn có tư cách, nhưng chỉ đổi một chiếc tinh đến lệnh vô dụng làm hắn cảm thấy mất nhiều hơn được. Đổi đi! Dương Viêm kiên quyết nói. Sao? Tại sao? Dương Khai khó hiểu nhìn nàng. Không biết, nhưng ta luôn cảm thấy Tinh Đế lệnh tuyệt đối không đơn giản là phong ấn thần thông của đại đế, khẳng định còn có bí mật khác. Bí mật khác? Vậy cũng có khả năng đi. Nhưng nếu trao đổi, mình không nhất thiết phải dùng đến Lưu Viêm phi hỏa. Nhìn yêu cầu của đối phương đưa ra, Dương Khai mơ hồ có suy đoán, nhưng còn không dám khẳng định. Dù sao Lưu Viêm phi hỏa có hiệu quả tăng cường thần thức chi hỏa, nếu có thể tiết kiệm, vậy đương nhiên là tốt. Nghĩ như vậy, Dương Khai khẽ gật đầu, trong lòng đã có tính toán. Chương 1380. Trên đài cao, đại sảnh đấu giá, Nhàn Bùi chờ nửa nén nhang, vẫn không thấy có người đưa ra trao đổi, không khỏi toát ra thất vọng. Xem ra trên tay các vị không có tin tức về Lưu Viêm phi hỏa cùng tẩy hồn thần thủy. Vậy thì thôi đi, lần này đa tạ các vị đã ủng hộ cho quý lâu. Nói rồi hắn xoay người muốn đi. Các cường giả thế lực lớn tuy rằng muốn có tin đế lệnh, nhưng không thỏa mãn được yêu cầu của chủ nhân lệnh bài đưa ra, đành lắc đầu thở dài. Cũng không đến mức ra tay cướp đoạt. Trước không nói một cái tin đế lệnh vô dụng có giá trị ra sao, chỉ riêng tụ bảo lâu đã không thể nào tùy ý trêu chọc. Thoáng cái, các võ giả trong đại sảnh đấu giá đều lần lượt đi ra. Dương Khai vô tình cố ý lướt qua, lại phát hiện không biết khi nào Lục Diệp đã biến mất. Tên này chạy thật nhanh, biết mỗi lần ra tay rộng rãi đã khiến không ít người chú ý, ở lại tuyệt đối sẽ không hay ho. Dương Khai cười xì không để ý, dù sao ân oán giữa hắn và Lục Diệp sớm muộn cũng sẽ thanh toán, không nóng không vội. Nhất thời đứng lên nói với Thanh Nhi: dẫn ta đi gặp Nhan lão tiên sinh, ta có chuyện muốn nhờ. Dạ vâng. Thanh Nhi thưa cũng không hỏi nhiều mà đi trước dẫn đường. Trên hội đấu giá lần này, Dương Khai chỉ ra tay một lần, nhưng thể hiện tài sản bất phàm. Hướng gì trong tụ bảo lâu, Thanh Nhi tận mắt thấy Nhan Bùi ôn hòa với Dương Khai, đương nhiên biết hai người không xa lạ. Người như vậy đương nhiên có tư cách đi gặp Nhan Bùi. Vừa rời căn phòng ất số 13, Dương Khai bỗng nhiên cảm giác hai cổ thần thức quét qua người mình. Hơi khẩn người một chút, liền như không có chuyện gì tiếp tục đi theo sau Thanh Nhi. Dù không phát hiện là ai theo dõi, nhưng Dương Khai cũng có suy đoán. Đơn giản là phong bà tử của Vạn Thú Sơn cùng kim thạch của Ma Huyết Giáo. Trên hội đấu giá, mình chỉ ra tay một lần, mà tranh giành với mình cũng chỉ có hai người kia. Xem ra bọn họ còn chưa hết hy vọng với huyền kim này. Trong lòng hừ lạnh, mặt ngoài Dương Khai không hề biểu lộ gì. Thần thức nhìn trộm mình cũng chỉ là quét qua, không có ý khác. Một lát sau, Dương Khai đi vào sương phòng ở hậu đường tụ bảo lâu, ngồi xuống chờ. Khoảng chừng cạn nửa chung trà, lão mặt đen Nhan Bùi đẩy cửa đi vào, tươi cười nhìn Dương Khai. Dương tiểu hữu, xin bái kiến Nhan tiền bối. Dương Khai đứng dậy chắp tay. Ngồi đi. Nhan Bùi ra hiệu, bản thân ngồi xuống cạnh Dương Khai, đi thẳng vào vấn đề. Không biết Dương tiểu hữu có chuyện gì muốn lão phù giúp. Nhan tiền bối đúng là mắt sáng như đuốc, vạn bối quả thật có chuyện muốn nhờ người. Dương Khai mỉm cười bổ sung. À, chính xác hơn là muốn mượn sức của quý lâu. Vậy thì nói ta nghe xem. Nhưng nói trước, tôn chỉ của tụ bảo lâu ta là hòa khí sinh tài, muốn lão phu hỗ trợ phải trả thù lao nhất định. À, hơn nữa tụ bảo lâu cùng với lão phu sẽ không nhận mối giết người cướp của đâu. Vạn bối đương nhiên là hiểu điều này, chuyện vạn bối nhờ sẽ không trái với tôn chỉ của tụ bảo lâu đâu. Vậy thì được. Nhan Bùi hài lòng gật đầu. Là như thế này, vạn bối đang tìm một loại chí bảo thuộc tính thổ. Chí bảo thuộc tính thổ sao? Nhan Bùi cau mày như hiểu ra, nhìn Dương Khai sau đó cười hằng hắc. Hôm nay Dương tiểu hữu không tiếc ra giá mua lấy một cục huyền kim, bây giờ lại tìm chí bảo thuộc tính thổ, không lẽ muốn tu luyện bí thuật gì sao? Ai cái lão già này? Dương Khai thầm oán, trong lòng biết người có kiến thức rộng rãi như Nhan Bùi, mình thoáng lộ một chút là đối phương sẽ đoán được 8-9 phần, cũng không ngây ngốc thừa nhận mà cười như không cười đáp. Nhan tiền bối, chẳng lẽ tụ bảo lâu ngoài thu thập bảo vật thiên hạ ra lại còn phụ trách dò thám tin tức? Lời này là Vạn Thú Sơn phong bà tử nói trên hội đấu giá, Dương Khai chỉ là cầm dùng, cho nên không đắc tội ai. Nhàn Bùi ngây ra, cười ha ha. Lão phu chỉ thuận miệng hỏi thôi. Dương Tiểu Hữu không muốn nói thì không cần nói. Nhưng mà Dương Tiểu Hữu nên nói cụ thể yêu cầu. Vậy thì lão phu cùng Tù Bảo Lâu có hướng mà tìm. Có lẽ không cần đi, trong kho sẽ cất vật mà Tiểu Hữu cần. Có yêu cầu cụ thể, cấp bậc không thua nội đan yêu thú bậc 10 là được rồi. Yêu thú bậc 10 sao? Ánh mắt của Nhàn Bùi co rút, kinh ngạc chấn động nhìn Dương Khai. Tuy rằng lão có suy đoán mơ hồ, nhưng không ngờ Dương Khai yêu cầu cao như vậy. Nếu thật là vậy, Tù Bảo Lâu cất giấu cũng không thỏa mãn được yêu cầu của đối phương. Dù sao yêu thú bậc 10 ngàn biết cường giả hư vương cảnh, thứ này không thể nào tồn tại trên u ám tinh. Cũng không cần nội đan, chỉ cần giá trị cấp bậc không thua nội đan yêu thú cấp 10 là được rồi. Dương Khai bổ sung, có chút khó, lão phu cũng không dám đảm bảo gì, chỉ có thể nói cố gắng giúp ngươi lưu ý tìm kiếm. Đương nhiên Dương Tiểu Hữu, ngươi đừng nhàn rỗi, nói không chừng bản thân Tiểu Hữu có đủ cơ duyên sẽ thu được thứ mà mình muốn thôi. Điểm này thì vạn bối hiểu. Dương Khai khẽ gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không dồn hy vọng vào Tù Bảo Lâu. Lần này tới gặp Nhàn Bùi chỉ là thuận tiện nói chuyện này, chủ yếu vẫn là đến vì Tinh Đế Lệnh. Nghĩ tới đây, Dương Khai chợt chuyển lời. Đúng rồi, Nhàn tiền bối, vừa rồi ngài lấy ra Tinh Đế Lệnh. Sao chứ, người muốn trao đổi ư? Nhàn Bùi đang uống trà, chợt nghe Dương Khai nhắc đến Tinh Đế Lệnh, không khỏi cau mày vội hỏi, có vẻ rất gấp gáp. Như vậy lại làm Dương Khai bất ngờ. Dù sao theo Nhàn Bùi nói, vật này là lão hữu lánh đời của hắn đem ra trao đổi. Xem ra ẩn thế cao nhân kia quan hệ không nhỏ đối với Nhàn Bùi. Bằng không sao lão mặt đen này để ý như vậy chứ? Vâng, vạn bối muốn trao đổi. Dương Khai vừa suy tư vừa gật đầu. Người có lưu viêm phì hỏa ư? Nhàn Bùi trợn to mắt, kích động hỏi. Dương Khai lắc đầu. Nhàn Bùi nhướng mày, sau đó kinh hô. Vậy ngươi biết nơi nào có tẩy hồn thần thủy sao? Cũng không biết. Dương Khai vẫn lắc đầu. Tẩy hồn thần thủy quá ít, hơn nữa không thể mang theo, chỉ có thể sử dụng tại chỗ. Nếu không, khi phát hiện tẩy hồn thần thủy tại lưu viêm sa địa, Khúc Trường Phong cùng Lãnh Tình đã sớm chia nhau mang đi, căn bản không cần phải vào ngâm trong hồ. Thấy hắn cái này không có, cái kia cũng không, ngay cả Nhàn Bùi có ấn tượng khá với Dương Khai cũng không khỏi xa sầm mặt, nhàn nhạt nói. Dương Tiểu Hữu, không lẽ ngươi đang đùa bỡn với lão phu? Lão phu không chỉ một lần nói rõ lão hữu của ta chỉ cần hai thứ này mới bằng lòng trao đổi Tinh Đế Lệnh. Nếu ngươi không có lưu viêm phi hỏa, lại không có tin tức về tẩy hồn thần thủy, sao dám nói trao đổi Tinh Đế Lệnh với lão phu chứ? Tiền bối xin bớt giận a. Dương Khai khẽ cười, không chút hoảng hốt mà trầm ngâm nói. Như thế này đi, nếu như thuận tiện, có thể cho vạn bối nói chuyện trực tiếp với vị tiền bối kia không? Vạn bối nhất định sẽ không làm ngày ấy thất vọng đâu. Thấy hắn cam đoan, Nhàn Bùi nghi ngờ không thôi, không biết Dương Khai lấy đầu ra nắm chắc như vậy. Nếu là người khác nói, Nhàn Bùi sớm đã ra tay đuổi đi, nhưng Dương Khai lai lịch thần bí, theo lão tìm hiểu là tinh vực bên ngoài u ám tinh lưu lạc đến nơi này. Nói không chừng có được thứ mà nhân sĩ bản thổ u ám tinh không có, tác dụng có khi ngang với tẩy hồn thần thủy hay là lưu viêm phi hỏa cũng nên. Nghĩ như vậy, sắc mặt của Nhàn Bùi giãn ra, nhưng vẫn xa sầm mặt nói. Nếu như vậy, ta đi gọi hắn đến một chuyến. Nhưng mà Dương Tiểu Hữu, người nắm chắc bao nhiêu phần chứ? Nắm chắc 10 thành, đã đủ hay chưa? Dương Khai mỉm cười, tràn đầy tự tin. Dù sao coi như mình đoán không đúng, hắn vẫn còn lưu viêm phi hỏa, chỉ là không đến bị bất đắc dĩ thì sẽ không lấy ra. Nhàn Bùi nghe, khóe miệng co rút, nào còn nhiều lời, lấy ra la bàn truyền tin, truyền thần niệm nói mấy câu, sau đó lẳng lặng chờ. Không quá nửa nén nhang, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi, Nhàn Bùi nói. Cửa phòng lập tức đẩy ra, bên ngoài có một nam thanh niên bước vào, nhìn không lớn tuổi, nhưng nếp nhăn bên khóe mắt biểu hiện hắn không trẻ tuổi như bên ngoài. Dáng dấp người này khá lạ, mỏ nhọn, tai khỉ, con mắt nhỏ nhưng không mở ra được, chỉ có hai cái khe, nhưng bên trong lóe lên tia sáng, dáng người khá cao, hai tay dài hơn người thường, bàn tay thật to, làm người ta chú ý là người này bị hô răng. Ấn tượng đầu tiên khi Dương Khai nhìn người này, ngoài bị ổi ra thì vẫn là bị ổi. Nhất thời trợn mắt há mồm, thần niệm quét qua, phát hiện đối phương chẳng qua là võ giả phản hư cảnh tầng thứ nhất. Đây là lão hữu lánh đời mà Nhan Bùi nói hay sao? Sao nhìn giống như lưu manh ngoài phố như vậy chứ? Dương Khai suýt nữa thì phun nước trà ra, ngay cả Dương Viêm bên cạnh cũng không khỏi che miệng, buồn cười vì bộ dáng lạ kỳ của người này. Nhan Bùi hò khẽ rồi lớn tiếng nói: "Các người đừng có nghĩ nhiều, đây là hậu bối của lão hữu. Lão hữu không có tiền rời núi, lần này tin đế lệnh do hắn cầm ra trao đổi." Dương Khai vậy mới hiểu, nếu là con cháu hậu bối của ẩn thế cao nhân, tu vi cùng tuổi này cũng coi như là được. "Nhan tiên sinh, ngài tìm ta." Và giả răng hô giống như không thèm để ý Dương Khai cùng Dương Viêm, vào phòng liền trực tiếp hỏi. Nhan Bùi khẽ gật đầu, đối phương mừng rỡ, vội hỏi: "Có tin tức về vật cần trao đổi sao?" "Miễn cưỡng tính là vậy đi." Nhan Bùi không biết nên trả lời ra sao, đáp án này khiến đối phương sửng sốt. Cũng may Nhan Bùi chỉ sang Dương Khai nói: "Vị này chính là Dương Tiểu Hữu Dương Khai, nói là có thể thỏa mãn yêu cầu của các hiền điệt, nhưng phải gặp mặt trao đổi. Lão Phu chỉ phụ trách dẫn hai người gặp nhau, chuyện tiếp theo các người tự thương lượng đi." "Thỏa mãn yêu cầu của ta sao?" Và giả răng hô vậy mới quay sang nhìn Dương Khai hoài nghi quan sát, ánh mắt tràn đầy khinh thường. Kết thúc tập 257 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.